Đô thị tu chân y thánh. 80, chương 80, lại làm tấm mộc. Góc truyện audio.com. Chấm, hành, người không đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, đêm nay ta bổn đại tiểu thư sinh nhật ngươi tựu cho ta đưa chương chữ như gà bới. Bổn đại tiểu thư không tìm ngươi tính sổ đều là chuyện tốt. Ngươi phải bồi thường ta, đêm nay cho ta làm tấm mộc. Cứ như vậy quyết định, Sở Diễm đại tiểu thư lại mang ra sự kiện kia vẻ mặt không thể nghi ngờ hừ hừ nói. Hảo hảo hảo, hành hành hành, tấm mộc tựu tấm mộc đi. Ai kêu bản đại soái ca như vậy ngọc thụ lâm phong. Anh Tuấn tiêu sái, Trần Phi bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu một cái nói. Cát, chỉ ngươi, còn ngọc thụ lâm phong. Anh Tuấn tiêu sái. Không biết xấu hổ, Sở đại tiểu thư nghe vậy lại vẻ mặt lém lình khinh bỉ nói. Bản đại soái ca mặc kệ sẽ ngươi loại này phàm phu tục tử. Nhanh lên một chút chỉ cho ta đường. Đi đâu? Trần Phi nói. Tiếp Sở Diễm đại tiểu thư liền bắt đầu cho Trần Phi chỉ đường. Xe dần dần khai xuất khu vực thành thị. Ở khu vực thành thị ngoại tới gần Cao Tân gây dựng sự nghiệp khu Tây Bắc phương hướng. Có một chỗ tên là Vân Cốc Núi. Vân Cốc Hồ Hưu nhàn du ngoạn khu. Đầy khắp núi đồi xanh mượt lâm mộc ruộng đồng. Không khí thanh tân, điểu ngữ mùi hoa. Còn có mấy nhà tọa lạc tại trong đó xa hoa nhà hàng trang viên. Trần Phi hai người mục đích của chuyến này chính là một cái trong số đó. Một nhà tên là Qua Thị Đại Biệt Viện Tửu Lâu. Còn nhớ rõ mấy năm trước nơi này cũng không đứng đầu. Ngoại trừ Thanh Sơn Lục Thủy ở ngoài. Cũng không có nhân khí gì. Xem như là Bắc Sơn ngoại ô thành phố khu tương đối lạc hậu địa phương. Thế mà cái này Qua Thị Đại Biệt Viện lão bản cùng với những nhà khác tửu điếm. Nhà hàng tửu lâu lão bản cũng rất có thấy xa. Nhìn chúng nơi đây dựa vào bên cạnh nước hoàn cảnh tốt. Cùng với cái trắng giới thổ địa. Múa bút số tiền lớn ở đây sớm bố cục. Tu kiến nghỉ phép sơn trang hoặc là hưu nhàn tửu lâu. Sau cũng không lâu lắm. Bọn họ liền chiếm được phong phú hồi báo. Theo toàn quốc phòng địa sản thị trường đại nhiệt. Bắc Sơn chánh phủ thành phố đem Vân Cốc Núi. Vân Cốc Hồ khu vực này liệt vào trọng điểm du ngoạn khai phát khu. Nơi đây nguyên bản cải trắng giới thổ địa nhất thời giống như ngồi hòa tiễn thần tốc kéo lên. Càng về sau coi như là vẻn vẹn bán ra thổ địa. Kỳ lợi nhuận đều là gấp 2 nhiều gấp 3. Đây quả thực cũng coi là kiếm bồn mãn bát mãn. Vì vậy đến lúc này, giai đoạn trước ở đây sớm bố cục mấy vị thương gia. Lão bản, không ít đều đã cầm trong tay thổ địa qua tay cho người khác. Kiếm tiền xuất cục, bất quá cái này Qua Thị Đại Biệt Viện lão bản nhưng không có làm như vậy. Mà là tự dựa vào khối kia thổ địa tu kiến nổi lên một nhà tổng hợp lại tính nghỉ phép hưu nhàn tửu điếm. Hôm nay sinh ý tương đối khá, mà cái này Qua Thị Đại Biệt Viện, chính là Sở Diễm đại tiểu thư vị đồng nghiệp kia nam bằng hữu. Qua Thu Ninh qua tổng trong nhà mở, cho tới bây giờ nếu là qua tay, ít nhất, có thể giá trị cái 20-30 triệu, coi như là tương đối khá. Sớm nghe nói bên này Thanh Sơn Lục Thủy, hoàn cảnh hợp lòng người, là một hưu nhàn nghỉ phép địa phương tốt. Hôm nay xem ra, ngược lại cũng quả thực rất tốt à. Trần Phi mang theo Sở Diễm hai người trước một bước đi tới Vân Cốc Hồ bên cạnh Qua Thị Đại Biệt Viện. Vừa xuống xe liền thở một hơi thật dài không khí mới mẻ. Cảm thán nói, quảng cáo, nơi này sớm mấy năm đều không người biết. Nếu như không phải là bởi vì chính phủ đem bên này liệt vào trọng điểm du ngoạn khai phát khu. Ai sẽ đến à? Thế mà Sở Diễm đại tiểu thư nghe vậy lại bĩu môi. Nơi này tuy tốt, nhưng có chút quá xa xôi. Phải biết rằng bọn họ vừa rồi thế nhưng đủ mở tiểu một giờ. Nếu là khách du lịch hoàn hảo, có thể chỉ là vì ăn một bữa cơm, tựu thực sự có vẻ quá phiền toái. Vậy ngươi như thế sẽ chọn ở loại địa phương này ăn? Rất hiển nhiên Trần Phi đồng dạng cũng có loại này nghi hoặc. Nói là Yên tỷ vị kia nam bằng hữu. Trước hắn nghe được ta sắp sinh nhật, là tốt rồi tâm đề nghị tại bọn hắn nhà đại biệt viện bao một căn phòng nhỏ. Mở sinh nhật yến hội, sở hữu phí dụng đều có thể đủ đánh cho ta giảm 50%. Sở Diễm giải thích, tuy rằng nơi này có chút xa, nhưng bọn hắn quán rượu còn là thật không tệ. Có người nói đầu bếp Tránh tổ tiên từng là thời đại Thanh Triều nổi danh nấu nướng đại sư. Nhà bọn họ tay nghệ đều là đời đời bí truyền. Vì vậy nơi này giá cũng không tiện nghi. Đến ăn một bữa phòng chừng ít nhất cũng phải mấy nghìn đồng tiền đi. Mấy nghìn khối một bữa cơm. Đến còn là rất có đẳng cấp. Trần Phi nghe vậy gật đầu. Nhớ lại trước ở thị khu sông Hồng Tửu Lâu. Tiểu Diễm, đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến vài đạo tươi mát xinh đẹp thanh âm. Nghiêng đầu đi vừa nhìn, chính là có mấy vị anh tuấn tiêu sái, mới xinh đẹp nam nữ vẻ mặt hưng phấn đi tới. Trong đó có một vị mặt béo đô đô nữ tử còn khoa trương la to nói. U, cái này không phải chúng ta hôm nay đại thọ tinh sao? Ngày hôm nay thực sự là ăn mặc quá đẹp, mấy người chúng ta ở bên cạnh ngươi đều phải tự ti a. Chỉ thấy mặt kia béo đô đô nữ tử mặc một bộ tiểu áo dệt kim hở cổ áo choàng. Bên trong là nhất kiện tinh khiết màu trắng lôi ti da lông ngắn y. Phối hợp trên một cái thúc yêu bao mông da váy cộng thêm cặp kia bao vây lấy tất chân thon dài hai chân. Tuyệt đối cũng được cho một vị tươi mát xinh đẹp đại mỹ nhân. Mặt béo đô đô cũng là trẻ con mập. Còn có vị này đại soái ca là ai? Tiểu Diễm, ngươi không hài lòng giới thiệu cho chúng ta một chút. Lẽ nào, còn vừa có mấy vị khác tuổi thanh xuân nữ từ tề mi lộng nhãn nói. Rất hiển nhiên, đối với Sở Diễm đại tiểu thư cư nhiên đơn độc dẫn theo một người nam nhân đến. Các nàng là có theo thật lớn lòng hiếu kỳ. Nha, mấy người các ngươi phong bà tử. Nghe được này tươi mắt tịnh lệ cô gái trêu ghẹo. Sở Diễm đại tiểu thư lém lỉnh bất mãn hét to một tiếng. Sau đó bĩu môi ba giới thiệu. Đây là Trần Phi. Hắn hôm nay tới là cho ta làm bia đỡ đạn. Đại hỗn đản, mấy cái này đều là của ta đồng sự. Hảo bằng hữu, tên ngươi tựu không cần đã biết. Tiết kiệm ngươi có tốn tâm tư. Trần Phi nghe vậy tự nhiên giờ khóc giờ cười. Cái gì gọi là đỡ phải hắn có tốn tâm tư? Hắn Trần đại thiếu như vậy ngọc thụ lâm phong. Anh Tuấn tiêu sái. Chẳng lẽ còn thiếu những? Này sao? Thực sự là, coi thường đại soái ca a, Sở Khoan ngạch. Người cái này không đúng. Làm sao có thể không để cho Trần Phi giới thiệu tên chúng ta ni? Mặt kia trên béo đô đô trẻ con mập nữ tử nghĩa tránh ngôn từ bất mãn. Theo lại tiến đến Trần Phi trước mặt cười hì hì nói. Đại soái ca, ngươi gọi Trần Phi đúng không? Thật là đúng dịp a, ta cũng họ Trần. Chúng ta còn là người một nhà ni. Ta gọi là Trần nàng. Dù thế nào ngươi cũng là Tiểu Diễm bằng hữu. Liền kêu ta bé gái đi. Bé gái, Trần Phi nghe vậy sờ sờ mũi. Tên này đều là thật có ý tứ. Trần mặt tròn. Ngươi nói cái gì? Ngươi nếu còn dám gọi ta cái kia. Cái gì? Ta tự liều mạng với ngươi. Bổn đại tiểu thư nói được thì làm được. Nhưng thật ra Sở Diễm đại tiểu thư bỗng nhiên tạc mao. Vẻ mặt nổi giận đùng đùng sẽ đối bé gái động thủ. Nguyên lai khoan cái chán. Sở Khoan ngạch chính là của nàng biệt hiệu. Bởi vì nàng cái chán nếu so với người bình thường khoan một ít. Tuy rằng cũng không ảnh hưởng mỹ quan, nhưng đây cũng là trong lòng nàng một mực chỗ bẩn. Chấm, a, người cứu mạng a, Sở điên nàng muốn giết người. Trần Phi đại soái ca, người ngày hôm nay không phải là đảm đương bạn trai của nàng sao? Nhanh người cứu mạng a, người cứu mạng a, nàng kia nàng ngay tức khắc khoa trương la to. Lấy Trần Phi làm lá chắn biển hiệu tránh né Sở Diễm đại tiểu thư tức giận ma trào. Nam bằng hữu, cái gì nam bằng hữu? Nhưng vào lúc này, bé gái vừa dứt lời. Từ bọn họ một đám người phía sau truyền đến một đạo rất nặng thanh âm. Cũng có hai nam một nữ từ một chiếc vừa xử đến chạy băng băng e dãy kiệu trên xe xuống. Trong đó có hai người chính là Trịnh Yên, qua Thu Ninh, đến mức tên còn lại. Đây là vừa rồi rất nặng chủ nhân của thanh âm. Nguyên lai là Yên Tỷ. Qua tổng còn có Trương chủ nhiệm tới. Vừa nhìn thấy bọn họ đạt được đến. Vô luận là Sở Diễm hay là Trần nàng đều ăn ý đình chỉ đùa giỡn. Người trước trên mặt rõ ràng hiện lên một tia vẻ chán ghét. Người sau còn lại là cười cười nói. Không chỉ là bọn họ, nguyên bản đứng ở chung quanh bọn họ cái khác Sở Diễm bằng hữu. Lúc này cũng đều đình chỉ trước nhiệt nhiệt nháo nháo đàm tiếu. Như là đột nhiên xông vào một vị khách không mời mà đến. Bầu không khí hơi có vẻ có chút lúng túng. Vừa mới nghe được nói là nam bằng hữu. Không biết là ai như thế vinh hạnh. Cư nhiên có thể có được Trần tiểu thư thân lãi. Rất nặng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lần này lại đeo lên một ít trêu chọc. Một vị đoán chừng niên kỷ lại chừng 30 tuổi nam tử cười đi tới. Quảng cáo. Người này có chừng một thước bảy. Trang phục có chút chú ý, thế mà cả người thoạt nhìn nhưng vẫn là hơi có chút mập. Đẹp trai áo sơ mi bị hắn mặc thoạt nhìn mập mạp. Trên mặt như có như không mang theo một tử ngạo khí cùng làm cho một loại tài trí hơn người yêu Việt tính cảm giác. Tựa hồ nhìn không thấy người vậy. Hì hì, Trương chủ nhiệm, bạn trai này có thể không phải là nói ta, mà là nói Tiểu Diễm. Giới thiệu một chút, vị này chính là Tiểu Diễm nam bằng hữu Trần Phi. Vị này chính là vốn là cục vệ sinh phòng làm việc Trương Phúc toàn bộ. Trương phó chủ nhiệm, nàng kia nàng gặp nam tử kia đi tới. Đầu tiên là liếc mắt một cái mình tốt khuê mật. Sau đó cười hì hì mở miệng nói. Cái gì? Sở tiểu thư nam bằng hữu. Chấm. Vóc người mập mạp Trương Phúc toàn bộ Trương chủ nhiệm sắc mặt trong nháy mắt tựu thay đổi. Cặp kia thật nhỏ trong con ngươi nhanh chóng lướt qua một tia thâm độc. Ở đây ai chẳng biết hắn Trương Phúc toàn bộ sớm đã thành truy cầu Sở Diễm thời gian rất lâu. Thế nhưng lại một điểm tiến triển không có. Đối phương căn bản cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhưng bây giờ... Một cái không biết từ đâu chui ra ngoài tiểu tử thối cư nhiên nhanh chân đến trước. Từ trong tay hắn đưa hắn từ lâu ở bên trong tâm dự định cực phẩm tiếp viên hàng không cướp đi. Cái này tại sao có thể nhượng hắn không tức giận, không phẫn nộ, mẹ, lại dám cùng ta Trương Phúc toàn bộ cướp người. Thực sự là muốn chết. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Thậm chí còn mịt mờ ở trong lòng ghen tị mắng. Thậm chí bởi vì đố kỵ, hắn Trương toàn thân cao thấp duy nhất còn cũng coi là ưu điểm mặt. Đều trở nên có chút vặn vẹo, biểu hiện ra nhưng vẫn là mang theo mỉm cười. Người này không hổ là tuổi còn trẻ an vị đưa ra thị trường cục vệ sinh phòng làm việc phó chủ nhiệm người. Vẫn là có mấy phần lòng giả, cư nhiên ngay sau đó làm không nghe được trước câu nói kia. Trên mặt hiện ra lau một cái mỉm cười. Từ trong tay Prada thật trong bóp ra xuất ra một cái tinh mỹ quà tặng túi. Thoại phong nhất chuyển đưa cho Sở Diễm nói. Tiểu Diễm, ngày hôm nay ta cũng là tạm thời biết sinh nhật ngươi. Vội vội vàng vàng liền chạy đến. Cũng không chuẩn bị cái gì tốt lễ vật. Đây là ALPSLAUIEN nước hoa. Hy vọng ngươi thích. Không thể không nói, người này còn là rất có một ít tâm cơ, cho rằng như vậy trước mắt bao người, đối phương mặc dù là ghét hắn, cũng sẽ hơi chút bận tâm một chút những người khác, nhận lấy hắn lễ vật. Đáng tiếc, hắn lại phán đoán sai lầm rồi đối tượng, Sở Diễm mình cũng nhanh đã quên cái kia đại mập heo rốt cuộc là lúc nào coi trọng của nàng. Từ đó về sau đối với nàng mà nói quả thực chính là ác mộng vậy hồi ức. Quá thê thảm, như vậy không biết xấu hổ. Vô sỉ đến cực điểm, làm người ta ghét tên. Cư nhiên sẽ thích hắn. Bổn đại tiểu thư sai lầm rồi còn không được sao. Ngươi thích bổn đại tiểu thư chưa giờ ta ngay tức khắc sửa còn không được sao? Sở đại tiểu thư nội tâm là không gì sánh được xác định bản thân ghét cái tên kia. Cho nên khi hắn vừa nghe thấy đối phương nói lễ vật gì, ngay tức khắc không chút suy nghĩ, không chút do dự cự tuyệt nói. Ta không muốn, ngươi lấy về đi, sở tiểu thư, ngươi đây là... Trương chủ nhiệm tự nhiên nghe vậy như là bị vào đầu một chậu nước lạnh. Đem hắn rót lạnh thấu tim. Sắc mặt khó coi nói. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.